Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 15, viết sai, phải phạt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày nữa, Tưởng phu nhân sẽ đưa Thiếu Nãi Nãi trở về. Phùng Mẫn không biết đến lúc đó nàng có còn được hắn dạy chữ nữa không. Với tâm trạng khẩn cấp, mấy ngày nay Phùng Mẫn càng chăm chỉ hơn. Có lúc quá nhập tâm, đến nỗi quên cả ra đón người. Đến khi người đứng trước mặt nàng, nàng mới sực tỉnh không ra đón thì thôi. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, ánh mắt của nàng lại bất mãn là sao còn dám chê hắn làm phiền nàng luyện chữ à? Thái Giới chắp tay sau lưng, tuy tuấn tú nhưng lại mang nét lạnh lùng, vóc người lại cao ngất. Một khi đã lạnh mặt không nói lời nào thì quả thật rất đáng sợ. Phùng Mẫn bình thường không sợ hắn, nhưng cũng có chút lo lắng, chậm rãi đứng dậy. Đại gia đã về, hắn thậm chí còn lười ban cho nàng một âm tiết, cúi đầu lướt mắt qua mấy tờ giấy trên bàn, nét bút đỏ rất dứt khoát. Khoanh liền 12 chữ không đạt, lạnh nhạt nói. Dục tốc bất đạt, ăn nhiều nhai không kỹ, ai cho phép nàng một ngày viết nhiều như vậy? Nàng đây chẳng phải là đang trân trọng thời gian hiếm có này sao? Có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Nhưng Thái Giới ghét nhất những người làm sai mà có một đống lý do. Phùng Mẫn từng thấy hắn quở trách người trong thư phòng, nên nàng cúi đầu không dám nói lời nào. Phùng Mẫn tự đặt mình ngang hàng với thuộc hạ của Thái Giới, nhưng trong lòng đại gia, kỳ thực hắn không hà khắc với nàng như vậy. Liễu Yên trước đây làm mất lòng hắn hoặc làm sai chuyện gì, chỉ cần nũng nịu một chút là xong. Nữ nhân của mình, ai lại so đo nhiều như thế chứ? Nhưng cố tình cái đầu gỗ này nửa ngày không có động tĩnh, ngay cả một lời mềm mỏng cũng không có, không khí trong thư phòng càng thêm lạnh lẽo. Đã làm sai thì phải phạt, nếu không lần sau còn tái phạm. Rõ ràng là một khuôn mặt công tử tuấn tú, lại mang vẻ già dặn như một ông phu từ cổ hủ. Phùng Mẫn cảm thấy có chút buồn cười không hợp thời, nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lại không dám cười, cẩn thận thăm dò. Phạt thế nào à? Thái Giới hừ một tiếng, quay người bỏ ra ngoài, mãi đến khi ăn cơm xong, tắm rửa xong, đến lúc nghỉ ngơi, cũng không thấy có hình phạt nào. Phùng Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng hắn chỉ nói vậy thôi. Nàng lau khô tóc, từ cuối giường trèo lên giường. Còn chưa nằm ổn, đột nhiên bị cuốn vào một vòng ôm quen thuộc, trận địa thất thủ, quân địch dũng mãnh và hung hãn công thành chiếm đất, khiến nàng nhanh chóng quân lính tan tác, cho dù đã không phải lần đầu, nhưng vẫn mãnh liệt đến mức khiến người ta chịu không nổi. Đáng ghét là thể chất của hắn quá tốt, bất kể uốn cong hay ở độ khó nào cũng đều có thể thực hiện được, rõ ràng đã sắp đứt hơi, lại không thể ngất đi. Chỉ có thể treo một hơi thở ở bờ vực sụp đổ để đón nhận cơn sóng thần dữ dội như cuồng phong bão táp. Trong cơn mơ màng, nàng chợt nghĩ ra một vấn đề. Luôn nghe nói thiếu gia phủ thứ sử là một văn nhân, chưa từng ra trận, sao có thể dũng mãnh thành ra như vậy? Cũng may là không thích nghi ban đầu đã qua đi, sự hòa quyện cực độ dưới nước dung hợp. Niềm vui sướng nóng bỏng sâu trong làn nước cũng tràn ngập khắp nơi, không đến nỗi khiến người ta còn ghét bỏ chuyện này nữa. Một lần kết thúc, Phùng Mẫn mềm nhũn ra không thôi, tựa vào vòng ôm rắn chắc của nam nhân, trong tiếng tim đập mạnh mẽ, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn đếm. Còn 11 lần, hả, 11 lần gì cơ? Giọng Phùng Mẫn không chỉ mềm nhũn như nhỏ ra nước mà còn gần như tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, bình thường lạnh như băng, trên giường lại nóng như lửa, cứ thế thiêu đốt nàng, may mà nàng xuất thân nghèo khó. Chịu đựng được sự hành hạ. Hình phạt, Phùng Mẫn trợn tròn mắt, lập tức kháng nghị, nhưng không dám nói to, lý luận. Không được, sao lại thế được? Một lần thôi ta đã rất miễn cưỡng rồi, nhiều lần như thế. Thật sự không được, ngày mai ta sẽ viết cho thật tốt, chỉ viết 10 trang thôi, sẽ không sai nữa, ta. Một thoáng bất ngờ, đập tan sự kháng nghị của Phùng Mẫn, thấy nàng hoảng loạn như vậy. Như thể một trò đùa tinh quái đã thành công, tâm trạng của người đặt ra quy tắc trò chơi rất tốt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, từ lúc đầu keo kiệt nụ hôn, đây đã được coi là một bước tiến. Một lần cũng không được thiếu, ngày mai, đừng sai nữa. Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng hành động để chặn tất cả sự bất mãn của nàng lại. Phùng Mẫn không chịu nổi đả kích này, rất lâu. Việc đầu tiên nàng làm khi mở mắt lúc sáng sớm là yêu cầu đổi hình phạt. Thái Giới không hề lay chuyển, không nhường một bước, rồi với tâm trạng vui vẻ ra cửa, Phùng Mẫn tức giận đến mức cắn một cái khăn tay, đành phải dốc hết 12 phần tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, không ngờ lại bị khoanh ra 8 chữ. Nàng không biết nói gì nữa, không chịu thỏa hiệp nhưng cũng không dám đắc tội với thái giới, đành nín nhịn làu bàu suốt đêm. Chữ này lần trước ta viết rõ ràng đã được duyệt rồi, đã luyện rất lâu, tại sao lại bị khoanh? Còn giọt mực này là vô tình nhỏ lên, chắc không có ảnh hưởng gì đâu. Chữ này cũng không được tính, đại gia viết cũng như vậy, rõ ràng ta đã viết theo ngài. Nam nhân trẻ tuổi hôm nay mặc một bộ võ phục bó eo, cao mất như tùng, sải bước mạnh mẽ, hai bước đã bước lên bậc đá, rồi sau đó bị Phùng Mẫn làm phiền cả đêm. Với những chuyện khác, Phùng Mẫn cũng không dám, đã sớm im lặng chịu đựng, nhưng chuyện này liên quan đến cái đó, trên giường, giọng điệu của hắn có nhẹ nhàng, thái độ thoải mái, nàng cảm thấy có thể tranh luận một chút. Mặc cho nàng lẩm bẩm không ngừng, hắn thong thả rửa tay, thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi, rồi nghiêm túc nói. Là chính nàng muốn học, đã học thì phải làm cho tốt, không thể bỏ dở giữa chừng. Một chữ viết hàng nghìn hàng vạn lần cũng là chuyện bình thường, nàng cho rằng viết mấy chục lần là có thể đạt sao? Là một việc, nếu nàng qua loa với nó sẽ qua loa với nàng, ta chỉ ra cho nàng mà nàng còn không hài lòng, có thật lòng muốn học hay không? Phùng Mẫn bình thường quá nghiêm túc, quá hoàn hảo, hiếm khi thấy một chút sơ hở, sao lại không khiến người ta muốn trêu chọc một chút? Nhìn bộ dạng nàng vừa giận vừa không dám nói, thái giới cảm thấy vô cùng thú vị. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Tây Viện sững sờ, đặc biệt là Thúy Văn, Phùng Di Nương làm sao dám cãi nhau với đại gia. Chỉ vì mấy con chữ vớ vẩn đó, bị khoanh thì cứ bị khoanh đi, nhìn nàng tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, còn chọc giận cả đại gia. Đây là một tin tức lớn, đại gia mỗi ngày chỉ xuất hiện ở Tây Viện vào buổi tối, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với Tân Di Nương mới. Hai người mỗi người làm việc của mình, sự trao đổi hiếm hoi chính là khi đại gia nhận xét chữ của Di Nương, lúc đó cuộc trò chuyện mới nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết nắm bắt cơ hội, còn đắc tội với đại gia, Thúy Văn cũng không biết nên đồng cảm hay hả hê nữa, là một đại nha hoàn của Đông Viện trước đây, một chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải báo cáo cho nãi nãi biết. Cách chương.